Crash ký sử, chương 37, vẫn giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ giờ mình sẽ đổi GGT, M nhé, S, không, hình như hồi lớp 10 hay sao ấy. M, không, không biết, ahihi xấu hổ quá, hóa ra là mình à. Chỉ có mình mới hỏi thôi chứ làm gì còn ai. Hay có ai khác cũng trùng hợp hỏi C như thế nhỉ. Mình phải kìm nén không được quá sung sướng, vì biết đâu không phải mình, nhỡ mình đang ảo tưởng thì sao. Thôi cứ tém tém lại vẫn hơn. Sau đó, S lại quay sang hỏi C gì đó. Và lần này mình nghe rõ C nói gì luôn. C, vẫn còn một thứ nữa. Vẫn còn á, cái gì nhỉ? Lần này lại gì nữa đây? Rồi C lôi lên một cái kẹp giấy, lật lật tìm cái gì đấy, rồi bỏ ra một tờ để tiếng Anh và một cái thiệp. Mình muốn xem nhưng mà không dám lấy. S cầm lấy xem chăm chú rồi đưa tờ để cho mình trước, hỏi có phải chữ của mình không? Mình cầm lấy xem, lật qua lật lại, đây là một tờ để tiếng Anh lớp 10. Lâu lắm rồi mà, C giữ làm gì nhỉ? Mình thấy cũng hơi quen quen nhưng mà không phải chữ của mình. À mà khoan, chữ của mình thật mọi người ơi. Ôi rồi ôi, chữ của mình cũng không nhận ra. Lớp 10 mình viết chữ vẫn xấu như gà bới, lên 11 còn bớt bớt, bảo sao không nhận ra. Còn cả hình trái tim to đùng này, không mình vẽ thì ai? Nhớ rồi, bài này là bài thi tiếng Anh cô giáo cho chấm chéo. Mình tìm được bài của C rồi chấm cho bạn ấy. Bonus thêm cả cái trái tim to vật vã thế kia cơ mà. Mình nhớ hôm ấy về còn dặn C không được làm mất đâu đấy nhớ, giữ làm kỷ niệm. Ai ngờ C giữ thật, từ năm ngoái đến năm nay luôn à. Còn cả cái thiệp chúc mừng ngày boy day tự tay mình viết nữa chứ. C đều giữ hết đấy mọi người ơi, cách chương.